Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920. Chương 920. Cả đời này chỉ làm qua một lần chuyện sai. 1. Nương theo lấy cửa, răng rắc, một thanh âm vang lên. Tống Hữu Mạn thân thể khẽ run rung động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ước chừng 30 giây về sau, nàng trông thấy Hàn Chi Cẩn thân ảnh từ phía trước cửa sổ đi qua. Ngủ bảo bảo, tại Hàn Chi Cẩn thân ảnh biến mất tại nàng trong tầm mắt một sát na kia. Đột nhiên thanh âm to khóc lên. Tô Dĩnh nhìn qua Hàn Chi Cẩn nghênh ngang rời đi đuôi xe. Biệt khuất hàm răng thẳng ngứa, nàng phí hết lớn khí lực mới miễn cưỡng để cho mình cảm xúc ổn định lại, sau đó mới dẫm lên giày cao gót, đi đến ven đường, kéo ra nàng dừng ở bên đường cửa xe, chui vào trong xe. Nàng vừa mới chuẩn bị phát động xe, trong bọc điện thoại liền vang lên. Nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, khi nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, biểu lộ lập tức cung kính. Nghe điện thoại, nàng quy quy củ củ kêu lên: "Lão bản." Đầu bên kia điện thoại ngay sau đó liền truyền đến quy trải qua biến âm thanh khí xử lý. "Thanh âm, trước mắt tiến triển như thế nào?" "Tô Dĩnh, hồi lão bản, không quá thuận lợi." Hàn Kinh Niên cùng một cái gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân đi rất mật thiết. "Ta căn bản không gần được hắn thân. Ta phát hiện Hàn Chi Cẩn rất đáng ghét cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân. Ta cũng thử nghiệm muốn cùng Hàn Chi Cẩn đạt thành hợp tác, nhưng lại bị Hàn Chi Cẩn cự tuyệt. Hiện tại liền ngay cả Hàn Lão Thái Thái cũng không thế nào nguyện ý giúp ta. Lão bản, lại tiếp tục như thế, sợ là chúng ta muốn phí công nhọc sức." "Quy, đừng nóng vội, còn không có bết bát như vậy. Ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền, chế tạo ra tới ngươi gương mặt này, làm sao có thể tùy tiện để ngươi phế bỏ. Có người sẽ giúp chúng ta." "Tô Dĩnh, ai?" "Quy, Lục Yến Quy." "Tô Dĩnh, Hàn Chi Cẩn mẫu thân." "Nàng, ta gặp qua nàng thật nhiều lần, cũng thử nghiệm cùng nàng bộ quá gần hồ, nhưng là nàng đối ta đặc biệt né tránh. Xác thực nói, dùng địch ý hai chữ chính xác hơn, nàng làm sao lại giúp ta?" "Quy, nàng địch ý ngươi rất bình thường, bởi vì nàng nhìn thấy mặt của ngươi chột ra, nhưng là, cũng là bởi vì nàng chột ra, nàng mới có thể giúp ngươi." Tô Dĩnh vẫn là không hiểu. Quy dường như biết nàng không hiểu, không chờ nàng nói chuyện, liền lại ra tiếng: "Trong tay của ta có nàng tay cầm. Nàng những năm gần đây, có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, có thể có bao nhiêu tị thế liền có bao nhiêu tị thế. Trong mắt nàng chỉ có con của nàng, nàng chỉ muốn có thể bảo vệ tốt con của nàng, cho nên nàng vì để cho cái kia tay cầm vĩnh viễn không bị người biết, cũng vì con của nàng, nàng sẽ hợp tác với chúng ta. Nàng rất thông minh, nhất định sẽ có biện pháp để ngươi tiếp cận Hàn Kinh Niên, thậm chí cùng Hàn Kinh Niên phát sinh quan hệ. Chỉ cần các ngươi phát sinh quan hệ, ngươi tự tùy lúc có thể làm thành mình mang thai. Cho đến lúc đó, Hàn Lão Thái Thái vì đời sau không tiếp thụ ngươi cũng phải tiếp nhận. Tóm lại, ngươi lặng chờ tin lành chính là." Lục Yến Quy đêm nay tăng ca, mãi cho đến 11 giờ khuya mới từ công ty ra, trở lại lão trạch, đã là 11:30. Nàng vào cửa về sau, nhìn thấy còn chưa ngủ người hầu, câu nói đầu tiên là: "Chi Cẩn trở về rồi sao?" "Hồi đại thiếu nãi nãi, Chi Cẩn thiếu gia vừa trở về trong chốc lát, uống rượu say, hiện tại đã ngủ rồi." "Tại sao lại uống rượu?" Lục Yến Quy nhíu lại lông mày, nói thầm một tiếng, sau đó hỏi hai câu Hàn Lão Thái Thái tình huống. Biết được Hàn Lão Thái Thái sớm đã nghỉ ngơi, cơm tối ăn không ít về sau, lúc này mới lên lầu. Nàng không có về trước phòng ngủ của mình, mà là đi trước Hàn Chi Cẩn phòng ngủ. Hàn Chi Cẩn nằm ở trên giường, say ngủ rất quen, chăn đắp hắn đá rơi xuống trên mặt đất. Còn có 4 chương, đừng vội tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.